Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1305. Chương 1305. Kinh điển lại hiện ra. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 73. Đội tuyển Anh y nguyên hai bóng lạc hậu. Bên sân Kim Tiger có chút nóng nảy. Hắn đã để Rashford đi làm nóng người rồi. Hiện tại đội bóng cần muốn tiến công cầu thủ. Hôm nay tới đây Nga 23 tên nước Anh cầu thủ bên trong. Hết thảy có 5 tên tiền đạo. Trừ rồi Rashford bên ngoài. Cái khác 4 cái người đều ở trên sân bóng rồi. Cái này trận đấu 3 tên tiền đạo biểu hiện đều rất không tệ. Nhưng là đội tuyển Pháp phòng thủ quá cường đại. Bọn họ tuy rằng rất cố gắng, nhưng là vẫn không có tìm tới cơ hội tuyệt hảo. Vừa mới đổi ra sân Rooney phát huy chói mắt. Trong khoảng thời gian này hắn ở giữa trước trận đưa đến rồi rất tốt tác dụng. Không chỉ có trợ giúp 3 tên tiền đạo đồng đội hấp dẫn rồi lực chú ý, cho bọn hắn chế tạo sút gôn cơ hội. Hơn nữa Rooney còn thông qua cá nhân kỹ thuật, liên tục ở trung lộ thắng được rồi cá nhân sút gôn cơ hội. Vừa nãy một cước lực lượng lớn sút xa đánh vào cột cửa trên, dọa đến nước Pháp cầu thủ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bên sân Deschamps gấp rồi. Hắn lớn tiếng kêu gọi chính mình đội viên, để bọn hắn ở giữa sân tận khả năng đồn binh. Nhiều người ngăn cản Rooney, không cho hắn có sút gôn cùng truyền bóng cơ hội. Này lên kia xuống, Rooney ở trung lộ hấp dẫn rồi đối phương lực chú ý. MU đường biên cầu thủ liền có thể càng tốt làm văn chương rồi. Trippier đã liên tục thu được 2 lần đường biên cơ hội đột phá. Hắn không phải cái kia loại tốc độ rất nhanh cầu thủ, nhưng là hắn truyền trong bóng 10 phần tinh chuẩn. 2 lần truyền bóng đều tinh chuẩn tìm tới rồi kên. Bất quá cái này 2 lần sút gôn kên đều đánh vạt ra rồi. 10 phần đáng tiếc, liên tục 2 lần sút gôn lệch ra về sau. Kên hung hăng mà đá rồi một cước thảm cỏ. Cái này trận đấu do chính mình dẫn đầu 3 tên tiền đạo. Một cái bóng đều không có tiến. Thật vất vả lật về rồi một bóng. Còn là hậu vệ Maguire đánh vào. Nước Anh tiền đạo mặt đều vứt sạch. Kane sút gôn lệch ra về sau. Lloris phát động rồi phản công nhanh. Hắn đem bóng chân mở lớn đến rồi trước trận. Giao cho phải đường biên Griezmann. Lúc này nước Pháp giữa trận tuyến đều đã ép lên đi rồi. MU phòng thủ hậu phương áp lực rất lớn. Griezmann ngừng bóng về sau thuận thế hướng bên trong một vòng. Hắn chuẩn bị qua rơi trước mặt Ashley Young. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Ashley Young trước ra một cước. Đoạn xuống rồi Griezmann bóng cao su. Đội tuyển Pháp cầu thủ chính đang toàn tuyến ép lên. Đột nhiên đã mất đi khống chế bóng quyền. Bọn họ lập tức liền cứ thế ở tại chỗ. Ngay tại cái này một cái chỗ trống, nước Anh cầu thủ lần nữa toàn tuyến ép lên. Ashley Young quả quyết dẫn bóng phi nước đại, đột phá giữa trận. Pogba đưa chân phòng thủ. Ashley Young thuận thế phía bên trái phía trước một lĩnh, nhanh chóng qua rơi mất Pogba. Ở bóng cao su sắp sẽ ra ngoài thời điểm, Ashley Young đem bóng cao su hướng về phía trước một lần. Bóng cao su ở đường biên trên nhanh chóng hướng về phía trước. Ashley Young cấp tốc phi nước đại. Lần này là lão tướng Ashley Young cá nhân biểu diễn. Chúng ta bao lâu không nhìn thấy hắn xuất sắc như vậy biểu diễn. Thời gian giống như về tới 10 năm trước. Ở 2008 năm cái kia trận đấu mùa giải, Ashley Young nghênh đón lớn bạo phát. Lúc ấy hắn mới 22 tuổi. Khí phách phân chấn, hắn cùng Akbon Lahore chờ mấy tên tuổi trẻ ngôi sao mới. Ở Aston Villa thổi lên thanh xuân bão táp, làm cho cả Premier League cũng vì đó sợ hãi. Về sau chuyển nhượng đến MU về sau, hắn cũng đã từng trải qua nhiều lần 10 phần sắc bén đường biên biểu diễn. Ở trong những năm gần đây, tuổi của hắn dần dần lớn rồi, tốc độ chậm rồi. Lực bộc phát giảm xuống, vị trí cũng từ biên phong lui trở về hậu vệ biên. Mặc dù như thế, hắn vẫn còn đang có hạn ra sân thời gian bên trong. Trợ giúp MU hoàn thành rồi thay phiên nhiệm vụ, ở cúp thi đấu mà biểu hiện vô cùng chói mắt, dù cho không phải thủ phát, Ashley Young cũng y nguyên là MU 7 quan vương trọng yếu một thành viên. Mà ở đội tuyển Anh bên trong, hắn năm nay cúp thi đấu một mực thủ phát, biểu hiện ổn định, Ashley Young đi tới rồi đường biên ngang phụ cận, chuyền bóng, Kane chính đang cấm khu tuyến trên chờ đợi tiếp ứng. Trực tiếp lên chân lăng không quất sút. Bóng vào rồi. Ông trời ơi, vừa nãy ta nhìn thấy cái gì? Đây là Ashley Young chuyền bóng cùng Kane vào bóng sao? Cái này rõ ràng là 2000 năm Euro trận chung kết trên cái kia vào bóng. Pires chuyền trong, Trezeguet đánh vào chiến thắng quả bóng vàng. Đội tuyển Pháp tuyệt sát rồi đội tuyển Italy. Không nghĩ tới 18 năm về sau. Đồng dạng vào bóng phương thức, đồng dạng là đội tuyển Pháp tranh tài, chỉ bất quá đội tuyển Pháp biến thành mất bóng một phương. Kane cấm khu bên trong cơ hội không tốt lắm, hắn trước giờ lui trở về cấm khu tuyến trên, nhận bóng về sau lăng không quất sút, biểu hiện ra một tên đỉnh cấp sút gôn siêu cường kết thúc năng lực. 2-3, đội tuyển Anh lần nữa đoạt về rồi một cái bóng. Bọn họ khoảng cách cân bằng tỷ số điểm số chỉ còn lại có một cái bóng rồi. Hết hạn cho tới bây giờ, Kane đã ở năm nay cúp thi đấu bên trong đánh vào rồi 6 hạt vào bóng. Hắn lần nữa siêu việt rồi Griezmann cùng Mbappe dẫn chạy xạ thủ bảng. Bên sân Kim Tiger nhảy lên thật cao, hưng phấn mà ở trên không trung vung vẩy lấy nắm đấm. Chúng ta lại vào bóng rồi. Chỉ kém một cái rồi. Chúng ta vĩnh không buông bỏ. Sau lưng huấn luyện viên cùng dự bị cầu thủ vậy ôm nhau chúc mừng. Hưng phấn không thôi. Trên khán đài nước Anh fan hâm mộ là đội tuyển Anh tốt nhất người ủng hộ. Bọn họ dùng to lớn reo hò cùng tiếng hò hét. Vì đội tuyển Anh tiếp tục cổ vũ ủng hộ. Bọn họ đang mong đợi thứ ba bóng đến. Vào bóng về sau đội tuyển Anh vẫn không có chúc mừng. Cứ việc cái này bóng tiến rất xinh đẹp, nhưng là bọn họ biết rõ đẹp mắt không trọng yếu. Trọng yếu bọn họ còn nhất định phải lại đánh vào một bóng, mới có thể cân bằng tỷ số điểm số. Griezmann cùng Mbappe đứng ở giữa vòng phát bóng điểm trên. Bọn họ thở dài ra một hơi, trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. Lúc này bên sân đê xăm vậy khẩn trương, dựa theo nước Anh hiện tại trạng thái đến xem, thật là có khả năng bị cân bằng tỷ số. Đê xăm nhìn phía sau dự bị chỗ, lại nhìn một chút trên sân bóng cầu thủ, hắn chần chờ một chút, chỉ là hết sức cẩn thận mà dùng ra rồi một cái thay người danh ngạch. Hắn thay đổi rồi cánh trái Mendy, đổi lại Hernandez, cùng Mendy so lên. Hernandez cắt bóng cùng chùi bóng càng mạnh hơn một chút. Hắn xâm lược tính cùng chặn đường ý thức cũng là đỉnh cấp. Hắn tuy rằng không bằng Mendy thân thể cường tráng, kiến tạo năng lực xuất sắc, nhưng là hiện tại De Sam cần muốn chính là một tên phòng thủ càng vững vàng cầu thủ. Mặt khác hai cái thay người danh ngạch, De Sam còn là bảo lưu lại. Một phương diện đội tuyển Pháp cầu thủ biểu hiện không tệ. Hơn nữa tạm thời chưa từng xuất hiện thể lực chưa đủ tình huống. Một phương diện khác, De Gea vậy lưu lại cái tâm nhãn vạn nhất bị buộc đến rồi thêm giờ thi đấu. Chính mình tốt xấu trong tay còn có bài. Nghĩ tới đây, De Gea có chút lòng chua xót. Không nghĩ tới ba, không cục diện thật tốt. Thế mà lại biến thành dạng này. Rõ ràng không bằng đội tuyển Pháp đội tuyển Anh. Vậy mà đánh ra rồi thực lực siêu cường, đem đội tuyển Pháp ép thành rồi dạng này. Thời gian kế tiếp bên trong, De Gea để phòng thủ hậu phương vững chắc phòng thủ, nhưng là hắn cũng không có toàn tuyến lui giữ. Giữa trước trận cầu thủ vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm lấy vào bóng cơ hội. De Gea rất rõ ràng, tiến công mới là phòng thủ tốt nhất. Chỉ có liều mạng tiến công, mới có thể để cho nước Anh tiến công không đánh nổi tới. Deham ngẩng đầu nhìn về phía thời gian bảng hướng dẫn. Hiện tại đã đến phút thứ 86. Chỉ cần cố gắng nhịn vài phút thời gian, cái này trận đấu liền có thể kết thúc rồi. Đội tuyển Pháp cũng có thể khó khăn thắng được cúp vô địch thế giới rồi. Đỉnh ở cuối cùng vài phút. Phóng tới World Cup, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.